Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 291, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 291, hắn không chỉ có lòng dạ độc ác còn rất thù đai. Toàn bộ đế quốc có 12 tinh hệ, mỗi tinh hệ chỉ có tinh cầu cấp cao nhất mới có tư cách có loại phòng thẩm vấn này, bên cạnh đó ngoại trừ đồn cảnh sát còn có ngục giam, ngành tình báo và quân bộ xây phòng thẩm vấn đặc thù, hơn nữa không ngoài suy đoán, toàn bộ đều ở tầng 3 dưới lòng đất. Lâu dần, người biết chuyện này gọi địa phương ăn tươi nuốt sống đó bằng một cái tên. Địa ngục tầng thứ 3, dùng tên này để diễn tả bọn họ đối với những kẻ đáng thương bị cho vào trong này biểu thị đồng tình và thương hại. Phòng thẩm vấn cao tới 4-5 mét, bốn phía đều là vách tường màu bạc băng lãnh, nhìn qua kiên cố băng lãnh giống như tinh thép, nhưng nếu như tự mình đi xem mà nói, sẽ phát hiện chúng nó có sức co giãn rất tốt, có thể khảm người vào trong tường. Đây là vì phòng ngừa các phạm nhân đập đầu vào tường tự sát. Gian phòng được pha lê đặc chế phân cách thành hai bên, một bên trong đó là nơi giam cầm phạm nhân, một bên khác là nơi cho nhân viên phá án. Pha lê là loại chỉ coi được một bên, bên trong không có cách nào xem ra bên ngoài, nhưng bên ngoài có thể đem tình hình và hành vi của phạm nhân xem một cách rõ ràng. Một nam nhân mặt mày xám xịt sắc mặt như thường mà dựa vào tường ngồi dưới đất, dù là bên ngoài truyền đến âm thanh quấy rầy như thế nào đi nữa, hắn vẫn bất động, lại như dù cho dùng cách gãi ngứa bàn chân, đối với hắn mà nói là không hề có tác dụng. Tạm thời bắt giam người này, là đồn cảnh sát trung cấp ở sâu lâu tinh cầu liên hệ với trưởng phòng Lumina nữ sĩ đệ tam của ngành đặc biệt. Nàng ở nơi này công tác hơn 50 năm, thay ngành đặc biệt hỏi cung phạm nhân cũng không ít, tự có phương pháp hỏi cung đối với các loại hình phạm nhân khác nhau. Bất quá, Lumina chưa bao giờ tự chủ trương mà dụng hình đối với phạm nhân, nàng hoàn toàn nghe theo thủ trưởng chỉ thị, dựa theo thái độ của bọn họ cùng quyết định mà đối xử phạm nhân. Nhưng lần này nàng phối hợp với thủ trưởng có chút kỳ quái. Bình thường lúc hỏi cung, các thủ trưởng đem người đưa tới liền yêu cầu nàng dùng hình cụ bức cung lên phạm nhân, thuận tiện lại thêm chút công kích tâm lý, hai lần ba lần liền đem người làm không sai biệt lắm. Nhưng mà vị khách nhân, trước mắt này lại chiếm được chăm sóc đặc thù, thủ trưởng chỉ yêu cầu Lumina thỉnh thoảng hỏi hắn một vài vấn đề, còn cái khác, đừng nói là làm thương tổn da thịt, ngay cả đồ ăn cũng phải cung cấp đồ ăn ngon. Nhưng nhiệm vụ của Lumina chính là ở bên cạnh giám sát nam nhân này là tốt rồi. Bây giờ, nàng chính là bưng chén nước buồn bực ngán ngẩm mà ngồi ở trên ghế xem chương trình truyền hình kỳ mới nhất, thỉnh thoảng xuyên qua tấm pha lê nhìn người kia. Không lâu lắm, thang máy chậm lại, Lumina đem chương trình tạm dừng, đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Ngoại trừ thủ trưởng viện kiểm sát A Nhĩ Pháp, đi theo đến còn có ba người chưa từng gặp, nhưng có một nam nhân đã gặp qua là tuyệt đối không quên được. Lumina dù đã hơn 50 tuổi, trong lòng cũng không nhịn được như thiếu nữ ầm ầm nhảy mấy lần. Không hàn huyên, A Nhĩ Pháp nhìn phạm nhân kia hỏi. Hắn biểu hiện thế nào? Nói đến cái này, Lumina nhún vai, nhàm chán nói. Ngoan như con mèo nhỏ, không có bất kỳ hành động gì làm tôi cảm thấy hứng thú. Không cần phải nói, đối với bất cứ phương pháp dò hỏi nào của Lumina, kẻ tình nghi đều không có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thanh niên dung mạo tươi đẹp ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu ra lệnh nói. Đem pha lê mở ra. Lumina nhìn sang thủ trưởng A Nhĩ Pháp gật đầu ra hiệu. Pha lê chậm rãi được nâng lên, người ở bên trong chỉ nhàn nhạt nhấc hạ mí mắt lại cúi đầu tiếp tục ngẩn người. Không hề có một sự chống cự nào a, Hy Lâm đạp giày chiến đi vào trước tiên, thân thể tao nhã, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện nụ cười kia rõ ràng là không có ý tốt. Hy Lâm dừng trước mặt kẻ tù tội, nói. Tên của ngươi, không có bất kỳ câu trả lời nào. Rất nhanh, trong tay Hy Lâm nhiều hơn một thanh liễu diệp hình dáng đao giải phẫu, ngón tay linh hoạt không ngừng tung bay, đao giải phẫu tại đầu ngón tay chuyển động sáng loáng mà mờ ảo, nhìn vào mắt đều là tàn ảnh. Đột nhiên, Hy Lâm đạp một cước lên nam nhân ngồi dưới đất, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đao giải phẫu đã xuyên qua tay trái, vững vàng đóng ở trên vách tường phía sau, máu tươi thuận theo cánh tay cùng vách tường chảy xuống. Lumina bị một màn kinh hãi không có điểm báo làm cho sợ hết hồn, dù nàng hiểu biết các loại thủ pháp đao phù, nhưng cũng không thể không thừa nhận nam tử trẻ đẹp này ra tay thật độc ác. Một đao như thế bổ xuống, phòng chừng khiến gân cốt đều đứt đoạn. Hy Lâm nhấc chân dùng mũi giày chạm vào cằm người kia, đem người kia gắt gao đặt ở trên tường, vách tường mềm mại như có công năng hấp thụ, không ngừng tiến về sau co rút lại. Trong tay Hy Lâm lại xuất hiện một thanh đao giải phẫu, thưởng thức ở trong tay, xem ở trong mắt Lumina là hãi hùng khiếp vía, chỉ lo một lần không để ý sẽ xuyên tới chỗ nào đó. Bổn đại gia không rảnh đùa với ngươi, một cái không đủ, hai cái không đủ, còn có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Lời còn chưa dứt, một đao đã cắm vào một cái tay khác, có lẽ đã có chuẩn bị, kẻ tù tội cũng không có như lần đầu thất thanh kêu to, chỉ là trên đầu nổi gân xanh, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm, nhìn ra được là cực kỳ đau đớn. Kẻ tù tội như trước gắt gao cắn chặt hàm răng. Hy Lâm cười lạnh, môi đỏ tối tăm làm cho hắn hiện ra như yêu tinh khát máu, khiếp tâm hồn người. Không cho kẻ tù tội cơ hội nói chuyện, Hy Lâm dùng chân áp chế gắt gao nam nhân có chút gầy yếu, giữa 10 ngón bỗng dưng xuất hiện 8 chuôi đao liễu diệp hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt hoàn toàn chuẩn xác mà cắm vào cánh tay của người nọ. Máu chảy ồ ạt, trong phòng thẩm vấn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lư Mina tối nghĩa mà nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cánh tay phảng phất cũng bắt đầu đau đớn. Nàng bỗng nhiên rõ ràng, thủ trưởng tại sao để cho mình dựa theo hình thức phạm nhân phổ thông mà đối xử với kẻ tù tội này. Chỉ có ăn uống no đủ, tinh thần thanh tỉnh mới không dễ bị đau mà ngất đi. Chúng ta có thể thương lượng, tỷ như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ngươi và ta đều bớt việc. Hy Lâm thả chân xuống, đem mặt giày cọ hai lần lên quần áo của phạm nhân, lui về phía sau hai bước, khí định thần nhàn thưởng thức đao giải phẫu. Vậy mà cũng thương nam nhân, sắc mặt hôi bại, hai tay mở ra bị đóng vững vàng ở trên tường. Kẻ tù tội hai chân run như là cái sàng, cứng rắn chống đỡ không cho thân thể tuột xuống, bằng không đao sắc bén kia nhất định sẽ đem cánh tay của hắn cắt xuống. Hy Lâm không lộ xem trong mắt nam nhân chợt lóe nháy mắt dao động, liền biết hắn sắp ngất, tiến tới tận dụng mọi thời cơ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên người ngươi có thể xuyên vào 1000 chuôi đao, đương nhiên ngươi không cần lo lắng có thể vì chảy máu nhiều mà chết hay không. Yên tâm, bổn đại gia có thể làm cho đao giải phẫu cắm ở trong thân thể ngươi một giọt máu đều không chảy ra, dĩ nhiên, trình độ chịu thống khổ của ngươi ta đã chiêm ngưỡng, cho nên bổn đại gia sẽ cho ngươi vẫn luôn nằm ở trong trạng thái sắp lâm vào hôn mê, muốn hôn mê cũng không thể hôn mê. Lư Mina run cầm cập một chút, xoa xoa tầng da gà nổi trên cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Đây là đang dọa hắn đi, nghe quả thực quá tàn ác, nàng không quá tin tưởng đây là sự thật. À Nhĩ Pháp hai mắt như chim ưng, nhìn Hy Lâm, lơ đãng toát ra tình cảm mê luyến. Đúng, chính là như vậy, phải lớn lối như vậy mới mình ta vô địch. Cậu ấy đương nhiên có thể làm được, ta chưa bao giờ nghi vấn. À Nhĩ Pháp nói, Lantis và Phong Tiệm Ly đối mặt với hình phạt đột nhiên lại tàn khốc, căn bản không cảm thấy bất ngờ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ đối với Hy Lâm có thú tính ác liệt, trước sau không dám khen tặng, gia hỏa có thể nhìn thi thể ăn cơm, thật sự là cho bọn họ lưu lại bóng ma nghiêm trọng trong lòng, cho nên cho đến bây giờ, hai người cùng cảnh ngộ thà chết cũng không muốn đắc tội Hy Lâm. Cậu ta không chỉ lòng dạ độc ác còn rất thù dai. Tỷ như đối xử với tòng phạm này, Hy Lâm muốn cậy ra miệng của hắn, rõ ràng có phương pháp đơn giản hơn để trực tiếp làm sáng tỏ, nhưng cậu ta chính là vì dàn vặt người cố tình giải quyết bằng bạo lực đầy máu me. Một lát sau, Hy Lâm trở lại bên người A Nhĩ Pháp, gầy gầy cho bụi trên người vốn dĩ không tồn tại, biểu tình giống như là mới vừa nghỉ phép trở về, nhìn Lư Mina trong con ngươi đang mang theo nồng đậm kính nể, nâng cằm. Có thể hỏi ngươi vấn đề này trước. Một phút sau, Hy Lâm từ trong miệng kẻ tù tội có được tất cả đáp án mình mong muốn, phái người đem kẻ tù tội kia trị liệu sau đó giam cầm bảo vệ. Người này, sẽ là người làm chứng trong tương lai khi ra tòa. Ra khỏi đồn cảnh sát, Hy Lâm cự tuyệt lời mời của A Nhĩ Pháp, ngồi lên xe của Lantis cùng Phong Tiệm Ly ngồi ở phía sau. Hắn rút ra một điếu thuốc lá dài nhỏ kẹp ở giữa ngón tay giữa và ngón tay trỏ đẹp đẽ, đặt ở giữa hai môi ngậm lấy, lại lấy ra một cái bật lửa điêu khắc hoa văn màu bạc bật hai lần. Chỉ chốc lát khói thuốc lượn lờ, mùi bạc hà sen lẫn mùi thuốc lá ở trong xe tràn ngập ra. Phong Tiệm Ly nhẹ nhàng nhíu lông mày, đem mặt quay về phía bên kia hướng cửa sổ xe. Phong Tiệm Ly có chút dị ứng với khói thuốc nhưng không phải sẽ ở da rẻ mà hiện ra phản ứng, chỉ là thuần túy trong lòng không quá thoải mái. Hy Lâm mắt liếc thấy hành động Phong Tiệm Ly giấu đầu hở đuôi, ý tứ hàm xúc không rõ mà xì cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, lại không cẩn thận bị sặc, không nhịn được tầng tầng ho khan. Lantis tiện tay ném cho Hy Lâm một bình nước, nhíu mày nói. Ngươi thật sự không thể thiếu hơi thuốc, đây đã là hộp thứ hai của ngày hôm nay rồi. Hy Lâm đem cửa sổ xe mở ra cái lỗ, tiện tay bóp tắt tàn thuốc ném ra ngoài, có cũng được mà không có cũng được nói. Nhiều lắm đúng giờ gột rửa phổi, ta dám khẳng định phổi ta so với ngươi còn sạch sẽ hơn. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng mà ở trên mặt Phong Tiệm Ly liếc mấy cái, nhìn băng sơn ở mặt nghiêng, cười liền rút ra một điếu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiệm Ly lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút không quen, mà người sau ung dung thong thả đốt thuốc lá, hít sâu một hơi, lại hướng về mặt Phong Tiệm Ly nhả ra khói. Phong Tiệm Ly ghét bỏ mà quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt yên tĩnh. Khói thuốc lượn lờ, khiến Lantis không thể nhịn được nữa mà hạ cửa sổ xuống. Xe thể thao chạy như bay mang theo cuồng phong, đem tóc ba người thổi đến mức dương nanh múa vuốt quần ma loạn vũ. Hy Lâm bị đổ một bụng gió, vội vàng đem thuốc vứt ra bên ngoài, thanh âm nói chuyện đều có chút biến âm. Đóng cửa sổ lại cho bồn đại gia. Lantis thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng một lần nữa nâng lên kính xe, không để ý tới Hy Lâm ở phía sau hùng hùng hổ hổ, bình tĩnh nói. Đến nói một chút kế hoạch kế tiếp, cách chương.